Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi Tần Ngần Chúc cũng ngồi lên xe Hoàng, lần này Hoàng đi thật chậm, suốt cả quãng đường chả ai nói với ai câu gì, nhưng cô hiểu sao Chúc lại cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên nó thấy Hoàng cũng dễ thương đó chứ ó, tự cười một mình. Cà che nè, Hoàng đột ngột lên tiếng. Hả, gì cơ? Chúc hơi giật mình. Hôm nay, cô có vui cô, vui chứ, Chúc cười tươi, vui thì tốt rồi, hì hì, tôi cũng vui lắm, lâu lắm rồi tôi cô thấy vui như thế này, thật là thoải mái quá. Cả hai cùng cười, và lại im lặng suốt quá trình đường đi, cả hai đều thấy trong suy nghĩ của mình về người còn lại đã có một chút gì đó thay đổi. Tối hôm đó tại nhà Chúc, nó đang học bài thì có tin nhắn. Chúc à, Long nè, Chúc đang làm gì thế, ngày hôm nay đi chơi có vui cô? Vui lắm, tiếc là cô có Long đi cùng, cô thì sẽ vui hơn nhiều đó. Tiếc thật, hôm nay Long có công chuyện đột xuất phải đi với ba, nhất định lần sau Long sẽ đi chơi với Chúc. Hi hi, không sao mà, hai bác khỏe chứ Long, hôm nào Chúc qua nhà chào hai bác nhé, cô biết hai bác còn nhớ Chúc cô. Nhớ chứ, ba mẹ Long nhắc Chúc luôn đó. Vui quá hi hi, thôi Chúc ngủ sớm đi nhá, đừng thức khuya ảnh hưởng sức khỏe đó. D9, Long cũng ngủ ngon nha. D9, ba hát quên, Long rất nhớ Chúc đó hi hi hi. Hi hi hi, ngốc xít, Chúc cũng nhớ Long mà. Chúc gấp sách vở vào, cũng muộn rồi, chuẩn bị ngủ thôi, mai còn đi học nữa chứ. Tít, tít, lại tin nhắn, chắc lại Long đây. Chúc mỉm cười, from Hoàng đi trai, ủa cô phải của Long. Cà tre, ngủ chưa, chuẩn bị đây, cục lốc thế đấy, khác hẳn nói chuyện với Long. Ừ, ngủ sớm đi nhé, cô hay thức khuya lắm. Sao anh biết tôi thức khuya? Hàng xóm mà, hàng xóm tốt thế quan tâm đến giờ giấc của nhau nữa. Ừ tất nhiên, cà tre, ngốc ngủ ngon nhé. Ok, D9, sáng hôm sau Chúc đến trường với bộ đồng phục quần với áo như thường lệ. Cô sửa đờ si, hôm nay con nhóc có vẻ vui, nó nhầm theo lời bài hát suốt dọc đường. Đến lớp nó đã gặp Dung ngồi đó, trông Dung có vẻ vui vẻ hạnh phúc lắm, ánh mắt nó long lanh hơn thường ngày. Nhìn thấy Chúc con nhỏ rạng rỡ, vẫy vẫy, Chúc cười tươi tiến tới chỗ Dung. Có chuyện gì mà hôm nay trông bồ vui thế? Hay là tối qua có chuyện gì hả? Khai ra mau, Chúc cười liếc nhìn Dung. Mặt Dung đỏ lửng, tố cáo rõ ràng rồi nha. Ơ, có chuyện gì đâu, bồ kỳ quá, thật cô, giấu mình đây. Hai Chúc giả vờ thở dài. Thì cũng có Dung bối rối. Hi hi hi, mình biết mà, kể đi, tò mò muốn rớt tim nè. Chúc lay lay Dung. Anh Hùng, mời mình đến dự sinh nhật chị anh ý. Dung cười, hai má hồng hồng. Thiệt sao? Chúc sừng sốt, thiệt hôm qua đi đường anh nói thế mà. Thế bồ nói sao? Chúc hồ hởi. Thì, mình lúc đầu cũng ngại, sau thì đồng ý vì anh thuyết phục giỏi quá. Dung cười tươi. A hát, mình hiểu rồi, anh muốn ra mắt em dâu tương lai cho bà chị gái xem mặt đây. Chúc giả vờ chống cằm suy tư, ra vẻ lắm. Trêu mình hả? Mình đang lo nè. Lo gì? Thì chuyện đó, nhà anh Hùng là tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước, hôm đấy chắc chắn sẽ có nhiều khách lắm, mà mình thì... Thì sao chứ, bồ cũng đường đường là một đại tiểu thư mà, hơn nữa chính anh Hùng mời bồ mà, lo lắng gì nữa, hay bồ đi với mình nhá. Dung rụt rè đề nghị, ngốc xít Chúc cốc vào chán Dung, mình có đờ si mời đâu mà đi, với lại bồ có anh Hùng đi cùng rồi lo gì. Đi đi, đừng sợ ai mà bắt nạt bồ, nói mình Chúc phông mồm hua chân tay loạn xạ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mình biết hậu quả rồi, như ba tên hôm qua chứ gì, te tua tan tác tang thương hí hí. Dung bịt miệng cười. Mà hôm qua cảm ơn bồ nha, thực sự lúc đó mình sợ muốn rớt tim luôn. Dung cười. Ngốc xít cảm ơn gì, còn nói kiểu đây tôi giận a hát nha. Chúc cười dịu dàng cốc vào đầu Dung phát nữa. Giờ ra chơi, hai đứa chuẩn bị xuống căng tin, ra đến cửa đã thấy Long cười tươi đứng đợi chuyện. Hai lớp gần nhau mà. Long, đợi Chúc lâu chưa, mới hà, Long qua rủ hai bạn xuống căng tin luôn thể. Long cười dịu dàng, đi thôi. Chúc kéo tay Long và Dung đi, nhìn con nhỏ thật hạnh phúc. Trong căng tin, sau khi tìm đờ si một chỗ, Long xung phong đi mua đồ. Cơ lang nhỉ, bây giờ thì mình biết tại sao rồi. Dung lấp lửng, biết gì cơ, nguyên nhân bố luôn rừng rưng trước anh Hoàng, người mà mỗi khi ra đường là các cô gái ai cũng phải ngoái nhìn. Sao, ý bồ là sao, suốt ngày ở bên cạnh một người đẹp trai như Long thế kia, thảo nào sắc đẹp của hot boy trường mình chả là gì cả nhỉ. Hi hi hi, Dung cười khúc khích, thì ra là cô hả, một giọng nói khinh khỉnh lảnh lót cất lên. Cả Dung và Chúc ngước lên, hai đứa con gái trông xinh xắn, trang điểm loè loẹt, khuôn mặt sắc sảo đang nhìn hai con nhóc. Cô là, Chúc ngạc nhiên, tôi là Tuyết Mai, còn đây là Tuyết Lan, e họ tôi. Cô kiếm tôi hả, có chuyện gì cô? Có chứ, rất nhiều chuyện là đằng khác, cô chỉ cô đâu, cả cô ta nữa. Thiết Mai gằn giọng chỉ về phía Dung. Tôi chả hiểu cô nói gì cả, chúng tôi có biết cô thì chả có chuyện gì để nói cả. Trúc lạnh lùng, có chứ, cô đừng giả ngây giả ngô, định dùng bộ dạng non nớt của mình để mồi chài con trai chứ gì, tôi nói cho cô biết anh Hoàng là của tôi, cô đừng có tiếp cận Hoàng nữa. Tuyết Mai Long sòng sọc lên như thể bao uất ức cô nàng dồn nén phun trào ra hết. Còn nữa, Hùng là của tôi. Tuyết Lan lên tiếng, cô đừng có đeo bám anh ý nữa, anh ta chẳng thích loại người con gái như cô đâu, họa chăng anh ta chỉ chơi đùa thôi. Tôi với anh Hùng chẳng là gì cả. Dùng lắp bắp, cô còn chối nữa sao, chính mắt tôi hôm qua còn thấy cô ngồi sau lưng Hùng ôm Hùng nữa, định qua mặt con này sao. Tuyết Lan túm cổ áo Dung. Buông, ra Trúc gằn từng tiếng, bỏ tay cô ra khỏi người Dung mau, cô đừng có trách tôi nặng tay với cô đó. Trúc lừ mắt, Tuyết Lan nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của Trúc, nó thấy ớn lạnh, từ từ buông Dung ra. Nhưng tụi nó vẫn có vẻ tức tối. Các cô thật là đáng thương, các cô chỉ biết đi đe dọa những người mà các cô cho là có ý định tiếp cận hai người đó sao, sao các cô đi mà chiếm giữ trái tim người ta thay vì làm mấy trò hèn hạ này. Hay các cô có khả năng đó, Trúc khinh khỉnh. Cô, Tuyết Mai lao tới phía Trúc, cách Trương,